Nghĩ tới khả năng này, nụ cười của Liễu Kình Vũ càng bí hiểm. Hạ thấp tôi, Ngụy Hoành Lâm à, Ngụy Hoành Lâm, ông hình như quên mất tôi là ai rồi. Ngay giờ phút này, sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Liễu Kình Vũ và Ngụy Hoành Lâm, trong lòng hai người Khang Kiến Hùng và Chu Minh Cường càng trở nên bất an, đặc biệt là Chu Minh Cường, gã đã có một dự cảm sâu sắc rằng Liễu Kình Vũ thật sự sẽ làm chuyện đại sự. Cách chương